đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, Vi Sư Về Sau Hội Hảo Hảo Điều Giáo Ngươi Nhóm. 4. Càng cầu đặt mua. Hết thảy đều không thể rời đi điểm công đức. Nghèo đến đói. Còn thế nào mua pháp thân để thăng cảnh giới? Lục Châu luôn muốn đem kia mấy tên nghiệt đồ bắt trở lại. Có thể vấn đề là, còn lại cái này ba tên nghiệt đồ thật không đơn giản. Lão Thất rõ ràng chúng phược thân thần chú, không có tu vi, lại không lộ diện, mà lại, dùng minh thế nhân bản sự, thế mà không thể bắt hắn trở lại. Có thể thấy được độ khó không tầm thường. Hắn tu vi hiện tại liền minh thế nhân cũng không bằng. Cái thứ ba thần thông là có thể còn không biết là cái gì. Bất quá lệnh Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn là, vừa rồi một chiêu kia lăn chữ đại thần thông, chỉ lãng phí hắn chừng phân nửa phi phàm lực lượng. Nói cách khác, Thiên Thư Khai Quyển không vẻn vẹn cho hắn cái thứ ba thần thông, cũng gia tăng phi phàm lực lượng. Đến mức Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung liền lại càng không cần phải nói. Có thể xác định, hai người thực lực đều tại bát diệp. Lục Châu đứng dậy, còn là đến đề thăng tu vi. Không chỉ là chính mình tu vi, còn có đồ nhi nhóm tu vi. Chỉ có đầy đủ tu vi mới có thể cầm xuống đám này nhiệt độ. Chạm đến cửu diệp bí mật, Diên Nhi, Lục Châu thanh âm truyền ra ngoài. Tiểu Diên Nhi thích tại phụ cận tu hành. Vừa nghe đến sư phụ thanh âm, giống như là một đạo thiểm điện giống như xuất hiện tại đại điện bên trong. Sư phụ, đồ nhi tới rồi. Nàng cũng không dưới quỳ, cười đùa tí từng, nhảy nhảy nhót nhót. Lục Châu thản nhiên nói, trưởng thành, không có tính tình. Tiểu Diên Nhi mếu máo, trong lòng có chút ủy khuất, nói ra, sư phụ, đồ nhi khoảng thời gian này, có thể cái gì sai đều không có phạm đâu. Trước khác nay khác, Lục Châu chắp tay nói, a, người đã lớn lên, không thể lại giống cái tiểu hài tử, cuối cùng cũng có một ngày, cần một mình đảm đương một phía. Lục Châu ngữ trọng tâm trường nói, nha, trước kia nàng không phân biệt được là không phải. Xuất thủ không có phân tắc, động một chút lại muốn giết người cả nhà. Lúc này không giống ngày xưa, tu hành giới nhân tâm khó lường, khắp nơi hiểm ác, tổng giống như là cái hài tử, chú định vô pháp đặt chân. Đem ngươi tam sư huynh gọi tới, đồ nhi cái này đi. Không bao lâu, Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi cùng nhau vào đại điện bên trong. Dưới mắt, Ma Thiên các đệ tử bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ. Lão bát, liền để hắn tại tư quá động bên trong hào hào tỉnh lại. Sư phụ, Đoan Mộc Sinh khom người. Lục Châu nhìn xem Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi, nói ra, Thiên Nhất Quyết tu luyện làm sao? Tốc độ tu luyện còn có thể, mơ hồ cảm thấy tiến bộ chậm hơn. Diên Nhi, người đây. Sư phụ, ta cảm giác vẫn được, giống như lại có muốn khai diệp cảm giác. Tiểu Diên Nhi lộ ra một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tình có chút tự mình đa tình. Dạng này yêu nghiệt thiên phú đồ nhi, thật cần chính mình điều giáo sao? Lục Châu mặt không đổi sắc, nói ra, vi sư về sau hội hảo hảo dạy các ngươi. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đa tạ sư phụ, hai người chăm miệng một lời. Sáng sớm hôm sau, Ma Thiên Các, Lương Đình bên trong, tại Lương Đình phía dưới, là một khối trống trải chỗ. Hoàn cảnh ưu mỹ, rất thích hợp tu luyện. Lục Châu ngồi tại Lương Đình bên trong, nhìn xem đứng ở phía dưới Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi. Ngươi tới trước đi, Lục Châu chỉ vào Đoan Mộc Sinh, đem Thiên Nhất Quyết diễn luyện một lần. Không dùng nguyên khí, đồ nhi tuân mệnh, Đoan Mộc Sinh đơn trưởng vừa nhấc. Bá Vương Thương bay vào trong lòng bàn tay, bắt đầu ở trên sân diễn luyện. Ma Thiên các cửu đại đệ tử nổi tiếng bên ngoài, thế nhân đều đối vị tổ sư gia này là dạy như thế nào đồ đệ mà cảm thấy hiếu kỳ. Vừa nghe đến Lục Châu đột nhiên phải thật tốt điều giáo đồ đệ, đều chạy tới, đứng ở đằng xa quan sát. Nhất là Ma Thiên tam trưởng lão, ỷ vào thân phận mình, nghĩ đến nhìn nhìn, lại khinh thường tại cùng đám kia thanh niên hậu bối đứng chung một chỗ. liền đi chung đứng tại mặt khác một bên. Hắn nhóm cũng đồng dạng hiếu kỳ. Tất cả vào đi. Lục Châu phất phất ống tay áo, ra hiệu ba vị trưởng lão tiến đến. Tốt xấu hắn nhóm cũng là Ma Thiên các trưởng lão. Đa tạ các chủ, Lãnh La, Phan Ly Thiên cùng Hoa Vô Đạo. Vào lương đình bên trong, quan sát xuống dưới, Đoan Mộc Sinh chính múa đến hổ hổ sinh phong, cương mãnh bá đạo, một chiêu một thức toàn bộ rơi vào nhãn bên trong. Chốc lát sau, Đoan Mộc Sinh thương thuật diễn luyện xong, có chút tự đắc mà nói, sư phụ, đồ nhi đã diễn luyện xong. Lục Châu nhìn về phía ba vị trưởng lão, nói ra, ba vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Các chủ, chúng ta bất quá là Ma Thiên các trưởng lão, có thể không dám đi quá giới hạn chỉ điểm. Hoa Vô Đạo liều mạng chắp tay, bình thường chỉ trỏ đảo không có gì, tại loại trường hợp này, liền phải thu liễm một chút. Đoan Mộc Sinh nói cho cùng không phải đồ đệ của bọn hắn. Kỳ thật, Lục Châu cũng không thèm để ý. Bất quá, hắn nhóm không có ý tứ dạy. Vậy coi như, vạn nhất không có điểm công đức liền hố. Lục Châu đứng dậy, đến lương đình biên giới. Một trưởng đẩy ra, một cái cỡ nhỏ kim quang lóng lánh đạo ra trưởng ấn đánh qua. Không được trốn, Lục Châu nói ra, một trưởng này ấn đánh vào trên đùi của hắn. Đoan Mộc Sinh không có di chuyển, ngạnh sinh sinh kháng một kích này. Lục Châu đạo trưởng ấn này không hề mạnh, thuần túy là thăm dò thoáng một phát, cơ sở cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh chính muốn cảm tạ. Lục Châu lời nói xoay chuyển, nói ra, có thể, tiến công quá vội vàng sao động, dùng sức quá mạnh, điểm này, từ Đoan Mộc Sinh cùng địch nhân đối địch bên trong liền có thể nhìn ra một hai. Lãnh La đám ba người sôi nổi gật đầu. Trên thực tế, hắn nhóm cũng nhìn ra Đoan Mộc Sinh vấn đề. Cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ. Hắn mặc dù thiên phú tốt, nhưng ở đám này lão tiền bối mặt trước, thủy chung là thanh niên hậu nhân. Lão sư nhìn ra học sinh vấn đề, cũng không phải việc khó. Huống chi, cái này là một bang tu vi đáng sợ lão tiền bối. Lục Châu có cơ thiên đạo ngàn năm ký ức, cho dù là thiếu thốn một bộ phận, trong lòng kinh nghiệm cùng lịch duyệt bên trên, cũng không phải người bình thường có khả năng so. Đoan Mộc Sinh bị giáo huấn vào đầu, thân người cong lại không dám động. Lục Châu nói ra, hậu sơn thác nước, mỗi ngày rèn luyện 3 canh giờ, liên tục rèn luyện 3 tháng. Đồ nhi tuân mệnh. Đoan Mộc Sinh không vẻn vẹn không còn cách nào khác, ngược lại thật cao hứng. Phải biết, sư phụ trước kia có thể không dạng này à. Trước kia, cũng là đánh tơi bời, bị đánh dạy học, hiện tại không chỉ có thể nhịn được tính tình điều giáo, còn có thể dạy bọn hắn chính xác phương pháp tu hành. Hắn sao có thể không hưng phấn? Đinh, chỉ đạo Đoan Mộc Sinh, thu hoạch được điểm công đức 300 điểm. Lục Châu nghe được hệ thống nhắc nhở, thầm hô một tiếng quả nhiên. Trước kia là điều giáo chiếm đa số, hiện tại muốn thu hoạch điểm công đức, chỉ đạo lộ ra trọng yếu hơn. Ban đầu chỉ đạo Tiểu Diên Nhi liền có công đức ban thưởng. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là kém chút bỏ gần tìm xa. Các chủ phương pháp này thật là không tệ. Trong thác nước, có thể rất tốt rèn luyện tính nhẫn nại, cùng với thương thuật, xem ra. Ma Thiên các đệ tử, cường đại không phải là không có nguyên nhân. Thụ giáo, Lãnh La chỉ là nhẹ khẽ nhả ra hai chữ này. Lục Châu nghi ngờ làm mất ba người một ánh mắt, còn trông cậy vào hắn nhóm cho điểm ý kiến đâu. Lão niên các, đoán chừng còn là thêm hai chữ. Lão niên mông ngựa các, phụ cận Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong thấy được ước ao ghen tị. Tịnh Minh đạo cùng Thiên Kiếm môn, các đệ tử sư phụ, cũng không có dạng này tay nắm tay dạy bảo, sử dụng nguyên khí, lại đến một lần. Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.